Trọng sinh vị lai chi vương Đích Kỳ Lân, chương 42, dạng sáng đổi mới, góc truyện audio.com, edit, Diễm Diễm, thi đấu linh thực linh quả vài ngày sau mới tiến hành. Nhưng trên mạng đã truyền ra danh sách người dự thi, Võng Hữu còn bầu ra 3 người có khả năng đứng đầu nhất. Dung An nhìn đến cái gọi là bảng xếp hạng thật muốn cạn lời. Võng Hữu thiệt nhiệt tình. Mình như con tép diêu lạc trong bầy tôm, không có người nào nghĩ mình sẽ thắng. Bản thân Dung An cũng không nghĩ mình sẽ thắng vài người đứng trước. Chỉ nghĩ không quá mất mặt là được rồi. Bản thân loại thi đấu này cực ít thú nhân tham gia. Đại đa số đều là giống cái với á thú nhân. Những người này lúc còn rất nhỏ đã học tập làm thế nào để nuôi trồng linh thực. Làm linh thực kết ra linh quả, ở trong tiệm ngây người trong chốc lát. Dung An nhận được tin Lâm Hoa Nam gửi đến cho cậu. Đối phương gọi cậu đến khu PK cũ tập hợp. Mấy ngày nay, Dung An lại không tới trường đi học. Lâm Hoa Nam qua lại khá gần với cậu cũng lo lắng cậu. Gần đây phát sinh chuyện gì? Có phải bị người đạp hay không? Lâm Hoa Nam vừa thấy Dung An, vội vàng đem người kéo đến trước mặt. Nghe nói phụ thân cậu đặc biệt không đáng tin cậy. Nhanh như vậy đã bị người đoán được mình bị đá. Chỉ là lúc này thật sự không có chút quan hệ gì với phụ thân mình. Đáng thương phụ thân đã sớm bị người nhận định không đáng tin cậy. Dung An cũng không hỏi Lâm Hoa Nam từ chỗ nào nghe nói phụ thân của mình không đáng tin cậy. Việc này nhất định đã truyền rộng rãi. Ở nhà ôn tập, Dung An ho nhẹ, ngẫu nhiên lên mạng tham gia tìm tích phân. Xác định không phải bởi vì cậu với đại đế đính hôn. Lâm Hoa Nam đối với việc này tỏ vẻ đáng tiếc, bởi vì y cũng không có tham gia lễ đính hôn của hai người. Vẫn là từ con đường khác biết được đại đế đã cùng bạn lữ mệnh định đính hôn. Mà y sớm đã nhận định bạn lữ mệnh định của đại đế là Dung An. Cũng không nói cho tôi một tiếng. Dung An không nói, lúc ấy không có mời người ngoài tham gia. Trừ bỏ người Dung ra, còn lại đều là người tương đối thân cận với đại đế. Tính toán, việc này cũng coi như là chuyện lớn hạng nhất tinh hệ. Nên thận trọng một chút, bí ẩn một chút, không chờ Dung An giải thích, Lâm Hoa Nam liền tỏ vẻ lý giải. Nhưng khi các cậu chính thức kết hôn nhất định phải nói cho tôi. Phát thiệp mời cho tôi, nơi này là khu PK, cho dù bọn họ đang ngốc trong khu an toàn. Nhưng ở chỗ này đàm luận này đó thiệt tình không tốt. Không nhìn thấy có người dùng ánh mắt quỷ dị nhìn bọn cậu chằm chằm sao? Dung An lại nghĩ đến danh hiệu của lớp bọn họ, Kỳ Lân là của chúng ta, thấy thế nào cũng có cảm giác những người đó muốn xông lên. Chỉ còn chờ bọn họ đi ra khu an toàn, cái thế giới này quá nguy hiểm a. Dung An đi đến ven khu an toàn, chính là không đi ra ngoài. Cậu đi ra ngoài đi à, người bên cạnh chỉ muốn Dung An nhanh đi ra ngoài. Bằng không đều không thể vui sướng đánh đá tay. Giờ này khắc này, Lâm Hoa Nam cũng nhìn thấy chung quanh khác thường. Ho nhẹ một tiếng, rèn luyện, thì thật đây mới là mục đích cuối cùng của Lâm Hoa Nam. Lần trước nhìn thấy Dung An dễ dàng có thể đánh bại những cái tên thú nhân đó. Lâm Hoa Nam liền biết Dung An có gian lận. Đầu não sao có thể để Kỳ Lân bị đánh, tìm được người có thể gian lận ngốc ở bên người, mình không cần lo lắng đánh không thắng những người đó, để Dung An một giây đánh bay bọn họ, đánh lộn, Dung An trực tiếp, đi để bị đánh, không, đánh bọn họ, Lâm Hoa Nam nhướng mày, có cậu ở đây, một giây diệt bọn hắn, ào y, cái gì kêu một giây diệt bọn họ là người thích quần ẩu a. Dung An hắc tuyến, đầu não là cho mình gian lận, nhưng gian lận không phải dùng như vậy đi, không phải bọn họ diệt chúng ta, chính là cậu diệt bọn hắn. Lâm Hoa Nam nắm tay, kích động, Dung An cạn lời, không muốn quấy rầy Lâm Hoa Nam dâng trào cảm khái. Thật là tò mò, Lâm Hoa Nam muốn đi PK, tùy tiện lôi kéo người trong lớp không phải là được à, nếu không nữa thì tìm thú nhân khác trong trường. Bọn họ cũng phi thường nguyện ý vì Lâm Hoa Nam phục vụ. Đi thôi, anh em, Lâm Hoa Nam túm Dung An ra khu an toàn. Ca cũng là có ý giúp đỡ người. ra khu an toàn, kết quả chính là chưa đi được bao xa đã bị người vây quanh. Sau đó Lâm Hoa Nam đánh vài cái, thấy đánh không lại lại rời khỏi Dung An, vì thế Dung An liền phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Đánh ra một đường mang theo Lâm Hoa Nam chạy, từ khu 1 đến khu 3, một đường bị vây quanh lại chạy ra, Dung An rất muốn nói có thể thu hồi danh hiệu trên đầu hay không. Đừng ngốc bê mà chờ bị đánh, cái này tính thế nào cũng là một việc lớn, vẫn luôn bị vây, sau đó lại trốn. Dung An bỗng nhiên hiểu rõ những tên thú nhân trong trường vì cái gì đều rất lợi hại. Đặc biệt là những người cao niên cấp, một đám đều rèn luyện như thế này mà ra, kiêu ngạo đến không muốn mạng. Sau khi đánh một giờ, Lâm Hoa Nam mới mang theo Dung An về lại khu an toàn. Có chút thở hổn hển, đánh không tồi, lần sau lại đến, kỳ thật cấp bậc dị năng của chúng ta đều không cao. Dung An bất đắc dĩ, Lâm Hoa Nam kia căn bản không gọi là đánh, đơn phương bị đánh được chứ, cậu cao, có đầu não ở đây, tiểu kỳ lân ở trên internet chính là nhân sinh người thắng. Lâm Hoa Nam rất hâm mộ Dung An, ngẫu nhiên đánh nhau giải sầu, giúp thể xác và tinh thần khỏe mạnh, đi, ca mời cậu ăn cơm, Lâm Hoa Nam mang theo Dung An rời khu PK, tiến đến một tiệm cơm nhỏ. Khi bọn họ rời khỏi khu PK, một đạo hắc ảnh đi theo phía sau bọn họ, lén lút đứng ở cách đó không xa, không tới gần. Ăn cơm trên mạng có một chỗ tốt, ăn có nhiều, thì căn bản cũng không cần lo lắng sẽ no căng, cũng sẽ không mập lên, đồng thời còn có thể hưởng thụ mỹ thực, nơi này người rất nhiều. Dung An phát hiện vị trí trong cửa hàng này đều sắp ngồi đầy. Chỉ là trang trí chẳng ra gì. Hiện tại trang trí trên mạng hao phí không ít tiền, bởi vậy, cũng không phải mỗi một nhà đều sẽ dụng tâm đi trang trí. Cửa hàng này chính là không có bài trí gì, nhìn qua cực kỳ đơn giản, đồ ăn làm ngon lắm, danh tiếng không tồi, Lâm Hoa Nam chống cằm, làm việc rất nổi danh, cậu về sau cũng có thể đến bên này, không tốn bao nhiêu điểm thông dụng, tốn không bao nhiêu là nhiều hay ít. Dung An chính là biết Lâm Hoa Nam có không ít tiền tiêu vặt. So với mình khi bị xem thành thú nhân dưỡng còn nhiều hơn rất nhiều. Mấy trăm một ngàn gì đó. Lâm Hoa Nam phất tay. Một chút tiền trinh mà thôi. Tiền tiêu vặt của cậu so với tôi chắc nhiều hơn đi. Tài khoản quang não của cậu hẳn là cũng có chói định với đại đế. Vậy trực tiếp lấy tiền trong tài khoản đại đế. Này tính cái chủ ý gì? Dung An tự nhiên không chuẩn bị cứ nhanh như vậy mà vận dụng đại đế. Giữa bạn lữ vẫn nên bảo trì độc lập mới tốt. Ăn cơm, thấy đồ ăn đã mang lên. Dung An giúp Lâm Hoa Nam gắp thịt kho tàu. Qua mấy ngày nữa không phải có cái kia cái gì thi đấu linh thực linh quả sao? Lâm Hoa Nam cảm thán. Tôi một chút đều không muốn đi. Nhưng bọn họ làm thế nào cũng phải bắt tôi đi. Cũng không sợ tôi đem mặt già của bọn họ đều quăng hết. Bọn họ, Dung An nghi hoặc, Lâm Hoa Nam cũng phải đi tham gia thi đấu. Như vậy bọn họ đến lúc đó hội ngộ hay không? Còn không phải là phụ thân với mẫu phụ của tôi à? Bọn họ luôn cho rằng giống cái nhất định phải có tri thức ở phương diện này. Học làm thế nào bồi dưỡng linh thực linh quả, lúc này mới giúp được trượng phu tương lai của mình. Lâm Hoa Nam biết người nhà sợ mình tương lai không hạnh phúc, nhưng cứ cho là mình ở thi đấu linh thực đạt được thứ hạng. Tương lai cũng không có khả năng cứ nhìn chằm chằm linh quả. Tôi một chút cũng không thích cái này, đáng tiếc đại đế đã biết cậu là giống cái. Nếu không chúng ta ở bên nhau cũng không tồi, Lâm Hoa Nam nói giỡn, nếu không ai biết Dung An là thú nhân. Như vậy bọn họ ở bên nhau thật đúng là không có chuyện gì. Cậu hiện tại thanh tỉnh, cho nên đừng nói lời sai. Dung An không muốn nhìn đến điểm này. Thật là làm người bất an. Chính là bởi vì thanh tỉnh mới nói những lời này. Bằng không Lâm Hoa Nam mỉm cười. Nếu tôi uống rượu, nhất định ngủ rất nhanh. Không có công phu nói với cậu lời này. Nói cho cậu biết, đừng thật sự ngốc trong hậu viện bồi dưỡng linh thực linh quả. Nga, không đúng, cậu là kỳ lân, chỉ cần có đủ tinh thần lực, như vậy trong không gian có thể dưỡng ra không ít linh quả tốt. Lâm Hoa Nam hâm mộ Dung An, nếu không cậu đem không gian của cậu tặng cho tôi, bất quá phòng chừng khi cậu đã chết, không gian của cậu cũng không thể chuyển rời đến trên người người khác. Hoặc là đến hấp thu tinh thần lực của cậu. Thân thể Dung An run lên. Lâm Hoa Nam thật là điên rồi. Bằng không sao lại nói lời như vậy với mình. Ăn nhiều đồ ăn một chút. Ân, Lâm Hoa Nam gật đầu. Phảng phất ý thức được mình vừa mới nói sai. Được rồi, tôi cũng chỉ tùy tiện nói. Việc này cũng không thể thực hiện. Nếu mấy nhân viên nghiên cứu có thể làm được. Như vậy những kỳ lân đó cũng sẽ không mang theo không gian chết đi. Mà không phải khi hấp hối hết sức đem không gian để lại cho thân nhân. Phải, Dung An hiểu rõ điểm này. Các thú nhân cũng không có khả năng lấy kỳ lân đi làm thực nghiệm. Ở trong mắt bọn họ, kỳ lân chính là ban ân của thần thú đối với bọn họ. Huống hồ kỳ lân số lượng ít như vậy. Rõ ràng là tỏ vẻ thần thú tùy thời đều có khả năng đem ban ân hy hữu này thu về. Đến lúc đó không còn là vấn đề có thể có không gian hay không. Mà là cường giả cũng không dễ dàng sinh ra hậu đại ưu tú. Thật sự đặc biệt hâm mộ các cậu. Hôm nay Lâm Hoa Nam giống như uống say. Lời nói cũng có chút không thể hiểu được. Không cần lo lắng học làm sao để bồi dưỡng linh thực linh quả. Cũng không cần lo lắng không thể gả cho thú nhân ái mộ. Các cậu có thể có được đồ vật các cậu muốn. Lâm Hoa Nam, Dung An gọi tên đầy đủ của Lâm Hoa Nam, mang mình tới chỗ này ăn cơm chỉ vì nói những thứ này sao? Tôi biết tên của tôi gọi là gì? Cậu không cần phải gọi tên đầy đủ của tôi. Duỗi tay bắt lấy cổ tay Dung An. Kỳ thật cậu như vậy thật sự rất tốt. Cứ như vậy hảo hảo cùng đại đế ở cùng một chỗ đi. Dung An không muốn nói chuyện. Lời Lâm Hoa Nam nói thật sự quái quái. Giống như đang phát tiết gì đó. Lâm Hoa Nam thấy Dung An trầm mặc, cũng không nói hay phát biểu cảm khái gì. Cứ cho là Tiểu Kỳ Lân hiểu được những chuyện đó. Tiểu Kỳ Lân cũng không có cách nào thay đổi. Trên thực tế, Lâm Hoa Nam cũng không cho rằng mình có bao nhiêu không tốt. Chỉ là có đôi khi bị lải nhải nhiều hai câu. Y liền nghĩ nhiều chuyện hơn chút mà thôi. Ăn cơm, Lâm Hoa Nam cầm lấy chiếc đũa. Tôi chỉ là nhất thời động kinh, đừng nói với người khác, nếu bọn họ biết tôi ở trước mặt Kỳ Lân nói lung tung rối loạn, nhất định sẽ cảnh cáo tôi. Giống cái số lượng so với Kỳ Lân nhiều hơn, bọn họ càng để ý Kỳ Lân, bởi vì hiểu biết Lâm Hoa Nam, Dung An mới biết được Lâm Hoa Nam không phải đang châm chọc mình. Đối phương chỉ là đơn thuần cảm khái, bồi Lâm Hoa Nam cơm nước xong. Lâm Hoa Nam lại mời Dung An cùng nhau học tập tri thức linh thực linh quả. Dung An trực tiếp cự tuyệt, cậu đã rời khỏi tiệm hồi lâu, nên trở về coi một chút. Hơn nữa cậu còn chưa xem xong thư tịch bạch lão đầu cho. Cùng Lâm Hoa Nam cũng không ở một cấp bậc, hà tất đi quấy rầy đối phương. Lâm Hoa Nam tuy rằng tiếc nuối Dung An không bồi mình học tập, nhưng cũng không cưỡng cầu, nếu có gì không hiểu thì liên hệ tôi. Tôi có thể trả lời mấy cái vấn đề đơn giản cho cậu. Được, không hiểu liền liên hệ cậu. Dung An lên tiếng, ở trên mạng ngốc lâu như vậy. Cậu vẫn nên hạ tuyến nghỉ ngơi sớm một chút. Nghỉ ngơi xong lại trở lên tuyến. Cũng đúng, ở trên mạng ngốc thời gian lâu. Tinh thần dễ dàng bị rối loạn. Lâm Hoa Nam theo Dung An nói. Phảng phất đầu óc mình thật sự rối loạn. Tiểu Kỳ Lân cậu không thể so với tôi. Phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng cứ luôn lên mạng, rất nhanh sẽ offline. Dung An đạm cười, đem tay mình từ trong lòng bàn tay Lâm Hoa Nam rút ra. Qua hai ngày nữa chắc tôi sẽ đến trường đi học, đến lúc đó hảo hảo nói chuyện. Được, Lâm Hoa Nam là một cái thủ thế ok, vậy chờ cậu đi học, tôi offline trước. Ngay sau đó, Lâm Hoa Nam ở tại chỗ offline, lưu Dung An một người ở lại tham quan. Chờ khi Dung An chuẩn bị rời, cậu mới phát hiện một bàn đồ ăn này còn chưa tính tiền. Nhìn tài khoản quang não mất đi kim ngạch, Dung An hối hận vô cùng. Sớm biết vậy lúc trước không nên vào cửa hàng này, mắc đến muốn mệnh được chứ. Có chút phiền toái, Dung An nỉ non, bồi Lâm Hoa Nam chơi đùa lâu như vậy. Thân không mệt, tâm cũng mệt à chẳng được bao lâu. Dung An cũng offline, tính tiền xong, không xuống tuyến nghỉ ngơi. Chẳng lẽ chuẩn bị ngốc ở trong tiệm rửa chén à, tuy rằng không cần rửa chén. Nhưng Dung An vẫn có chút ủy khuất, người địa cầu ở thế giới này thật sự khó mà lộn xộn. Cách chương.